Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Nếu như con gái là dâu y, điểm trọng yếu nhất, sang năm không phải một cái kết hôn ngày thật tốt. Tại sao? Barbara cau mày như thế hỏi. Baker nhún vai, ta không biết, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Có thể... Ngươi nên hỏi một chút ai là định ra để trái đất qua sang năm tiếp thu người ngoài hành tinh thử. Thách, Barbara biểu cảm trên gương mặt cứng đờ. Baker khóe miệng hơi cong lên. Xem, ta có đầy đủ lý do để chứng minh sang năm không phải một cái kết hôn ngày thật tốt. Barbara hoàn hồn. Không đúng, 9 ma giới bây giờ ở S.H.I.E.L.D. trông giữ dưới khỏe mạnh. Tạm thời mà thôi, trước người cũng nói như vậy. Thật sao? Baker quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa phòng họp. Đã lay tỉnh Anna, Sienna. Kết quả thiếu một chút bị Anna cho giết ngược lại đúc một chút. Cười cười nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bộ đội đặc chủng đều đến rồi. S.H.I.E.L.D. 9 ma giới còn giữ được sao? Baker rất tò mò, một lát sau, đúc hai tên đặc chủng đội viên lôi kéo dưới, từ bỏ hành hung kẻ cầm đầu em vợ Rex, Sienna động tác. Xoay người đi ra, nhìn về phía Baker, vì sao lại như vậy? Baker nhún vai một cái, ngươi em vợ, không phải nên đều nói cho ngươi sao? Đúc há miệng, đúng thế. Hắn mới vừa sở dĩ đánh tơi bời Rex cũng là bởi vì điểm này. Chỉ là, hắn không quá đồng ý tin tưởng. Dù sao cùng Anna như thế, Đúc cũng cảm thấy Rex vẻn vẹn là vô học thôi còn lâu mới có được như vậy xấu. Đối với này, Baker không làm ra bất kỳ đánh giá. Rất nhanh, S.H.I.E.L. Đề trung tâm tin tức giám sát an ninh đặc công Daisy Johnson thuận lợi tiến vào dưới băng. Căn cứ độc lập kho số liệu bên trong. Ngay lập tức, đang nhìn đến đã nằm ở sắp châm lửa phóng ra trạng thái 3 viên sâu nano đạn đạo. Mặc kệ là S.H.I.E.L.D. còn có bộ đội đặc chủng, đều không khỏi trên mặt né qua một tia vui mừng. Cho tới cái kia 3 chỗ phóng ra tỉnh trải rộng thi thể. Đã bị tự động quên rơi mất. Chuyện này thuộc về S.H.I.E.L.D. quản hạt. Barbara đang nhìn đến Daisy Johnson từ một cái nào đó. Số liệu bên trong phục hồi như cũ một cái vốn nên biến mất ký hiệu. Nhíu nhíu mày, thầm mắng một câu bám dai như đỉa sau khi hướng về bộ đội đặc chủng mang đội công tước đúc nói như. Vậy, chuyện này không thể bị quá nhiều người biết. Công tước đúc nhíu nhíu mày, xoay người, đối với bộ đội đặc chủng tổng bộ hóp tướng quân tiến hành rồi nơi này phát hiện thông báo. Một lát sau, công tước đúc buông xuống tay nghe, nhìn lại Barbara, tư liệu QS.HIELD, nhân viên quy bộ đội đặc chủng. Barbara suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể, New York S.HIELD. Để giữ gìn chủ Baker Mountain không đến nỗi bạo phá trái đất. Trái đất an ổn một ngày. New York S.H.I.E.L.D. chính là một cái công lớn. Vì lẽ đó, trận này công lao S.H.I.E.L.D. không có ý định muốn. Hơn nữa, này không phải là cái gì tốt công lao. Đừng quên, ngay ở mới vừa. Paris chính thức nhưng là vào cỗ rêm súng đạn công nghiệp. Trước mắt đột nhiên tuôn ra tới đây sau một cái bê bối. Trời mới biết Paris bên kia gặp làm sao vô năng phẫn nộ. Barbara hướng về bên kia Daisy Johnson gật đầu ra hiệu một hồi. Sau khi đợi được công tước đúc bên kia áp giải duy nhất người may mắn còn sống sót Dr. Rex còn có nhấc. Đi bị trói chặt Anna. Sienna sau, Barbara nhìn lại Baker, vì lẽ đó, người trước mắt không thần lực, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Baker cười ha ha, ngươi cho rằng ta sinh mà vì là thần sao? Không, Baker sinh mà thành người, mặc kệ hắn đời trước hoặc là trên đời trước là cái gì, đời này Baker cũng không phải từ vừa mới bắt đầu chính là thần. Vì lẽ đó, tạm thời tính mất đi thần lực đối với Baker mà nói không phải một vấn đề. Tối thiểu, ở làm sao chán nản, Baker cũng có thể bảo đảm chính mình siêu phàm vô địch điểm mấu chốt. Không đến nỗi cùng một cái khác thần như thế. Ở mất đi thần lực sau khi, liền dường như một cái tự giận mình rác rưởi người vô gia cư như thế. Như vậy thần, Baker xỉ với làm bạn. Barbara trừng mắt nhìn, Baker nói rằng, ngươi là đi theo ta, vẫn là sau đó chính mình đi. Không có quan hệ gì với chính mình sự tình, Baker xưa nay đều là chẳng muốn tham dự, nếu không là lần này bởi vì thư ký Camille sai lầm nhỏ. Baker đều sẽ không dính líu chuyện này, chuyện dưới mắt kết thúc, chuyện còn lại cùng Baker không quan hệ. Barbara nhún vai một cái. Vậy ngươi dự định làm sao trở lại? Baker cười cợt, khoát tay áo một cái. Cách đó không xa thư ký Camille đi tới, cùng Barbara thăm hỏi một tiếng sau khi, Baker lễ phép tính hướng về dường như hộ vệ như thế bảo vệ Barbara Garen còn có Katarina lễ phép. Tính cười cợt, sau khi ngẩng đầu nhìn thiên, ầm ầm, màu u lam truyền tống ánh sáng trong nháy mắt mà lên. Truyền tống là viết ở bảng nguyên bên trong, cùng có thể tiêu hao thần lực không giống nhau. Chỉ cần Baker nghĩ, dù cho chính mình phong ấn chính mình sau khi, cũng có thể lợi dụng truyền tống. Vì lẽ đó, 3,5 giây sau khi, nương theo phóng lên trời hào quang màu u lam tiêu tan. Cùng lúc đó, Baker cũng mang theo thư ký của chính mình Camille biến mất ở dưới băng trong căn cứ. Barbara thấy thế không nhịn được lắc lắc đầu. Quên đi, đã rất tốt. Nếu như Barbara nhớ không lầm lời nói, đây là lần thứ nhất từ trước tới nay nàng thành công từ Baker trên tay cướp được đầu người. Dạy dỗ cần tuần tuần tiến dần, không thể gấp, từ từ đi. Đêm đó, Baker đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa quan sát ngày hôm nay tân một kỳ. Barbara vào cửa, ta phát hiện đối với ta mang thai chuyện này, ngươi một chút đều không kích động. Ngoặc kép, tại sao nói như vậy? Barbara đổi lên giày, nhìn quay đầu lại đây. Sắc mặt bình tĩnh Baker nói rằng, dựa vào nét mặt của ngươi nhìn lên, liền có thể nhìn ra, ngươi không kích động. Baker khẽ cau mày, vì lẽ đó, ra sao vẻ mặt, hoặc là biểu hiện phương thức, mới có thể chứng minh ta đối với ngươi mang thai chuyện này rất kích động đây. Barbara suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, Baker không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Nếu như ta đối với ngươi mang thai chuyện này không kích động lời nói, ta thần lực sẽ không biến mất. Vì lẽ đó, ta rất kích động, chỉ là ta chán ghét loại kia lưu với mặt ngoài tình thế thôi. Thật sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Barbara thấy thế, nhún vai một cái. Được rồi, có thể từ xù lông con nhím trên tay cướp được đầu người. Ta cảm thấy, ngươi đối với ta mang thai chuyện này rất kích động. Ngoặc kép, có thể thay cái biệt hiệu sao? Không được, tại sao? Bởi vì ngươi vốn là xù lông con nhím. Ngoặc kép, Barbara đổi dép, ngồi ở phía trên ghế salon, ngồi xếp bằng động tác, xem Baker mi tâm một trận nhảy lên. Baker thấy thế nói, ngồi xếp bằng, đối với hai tử phát dục không hay lắm chứ. Barbara nghiêng đầu nhìn lại, ai nói? Đông Quốc một cái bác sĩ nói. Ngoặc kép, Barbara nháy mắt một cái, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt Baker, nội tâm mừng trộm, ngươi gọi điện thoại qua dò hỏi. Baker nói rằng, Đông Quốc thủ đô, có 3 nhà y học viện đều có Thiên Quốc đầu tư học bổng. Quen nhà đầu kia dùng ta danh nghĩa cùng bên kia tìm kiếm chữa bệnh số liệu. Người khác đánh tới lại đây cho ta tìm chứng cứ một hồi. Vì lẽ đó, ta liền hỏi một hồi. đối với mượn danh nghĩa chính mình danh nghĩa quen, găng nữ sĩ. Baker một chút đều không giận, vẫn là câu nói kia. So với Chicago hai cái muội muội, Baker càng thêm sủng nịch quen cái này không phải thân sinh muội muội. Lại nói, quen đây là chuẩn bị nỗ lực công tác. Rất rõ ràng, quen toàn tự động chữa bệnh chẩn đoán bệnh bình đài đã tiến vào các loại thu thập chữa bệnh số liệu. Bỏ thêm vào kho số liệu giai đoạn. Đây là chuyện tốt, giải thích Baker đầu tư rốt cục có thể nhìn thấy thu lợi ánh dạng đông. Đông quốc nhân khẩu đông đảo. Tự nhiên, chữa bệnh số liệu cũng là đông đảo. Barbara cười cợt, được rồi, có lẽ đối với đông quốc nữ nhân là như vậy. Nhưng, đông quốc cùng phương Tây nữ nhân, thể chất là không giống nhau. Ta nghe nói bọn họ bên kia ở sinh sản sau khi còn cần tiếp tục nằm trên giường. Đó là ở cữ, cái kia là được rồi. Barbara nhìn Baker trước mặt không đi ly rượu, đứng dậy hướng về quầy ba bên kia đi đến. Ngày hôm nay là cái đáng giá chúc mừng tháng ngày. Chúng ta uống chén sâm panh thế nào? Baker lông mày nhíu lại. Xèo, một cái tia chớp trực tiếp xuất hiện ở trong quầy ba. Baker từ pha lê tủ rượu bên trong lấy ra một cái không ly rượu, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò. Rót một ly đưa cho Barbara. Nói cái này đi, cái này khỏe mạnh, mang thai uống rượu. Nghĩ gì thế? Baker nói rằng, mặc dù nói phương Tây và phương Đông nữ tử thể chất không giống nhau lắm. Nhưng, ta đều thà rằng để cho mình thần lực khô, đến bảo vệ đứa bé này thành công xuất thế. Ta nghĩ, người cũng có thể ngoan ngoãn. Tỉ như, bắt đầu từ bây giờ kiêng rượu. Barbara Ha nở nụ cười, chỉ là nhìn mặt sắc nghiêm túc, nhìn qua chính là tràn ngập một mặt không thể nghi ngờ. Baker bất đắc dĩ nhún vai một cái, tiếp nhận sữa bò. Được rồi, ngươi là chủ nhân một gia đình, ngươi định đoạt. Baker mím môi chính mình trong chén buốc bông, khóe miệng hơi cong lên. Ta đương nhiên là chủ nhân một gia đình. Baker ánh mắt rơi vào Barbara tiểu trên bụng, không nhịn được có chút mơ tưởng viển vông lên. Dù sao, từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, bây giờ cái này ở thai nghén bên trong hài tử, mới là hắn đứa con đầu lòng. Sarah, là Baker trưởng nữ, Baker xưa nay không phủ nhận điểm này, nhưng chính như Baker trước từng nói, đối với Baker mà nói, hài tử, hẳn là hai người tình yêu kết tinh đều là Baker cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, coi như Barbara hài tử xuất thế, Baker cũng sẽ không bởi vì đối với đứa bé này dành cho vượt qua trưởng nữ Sarah quá nhiều yêu chuộng. Tỷ như gặp nghĩ đem to lớn gia sản cho Barbara hài tử kế thừa loại hình, Baker sẽ không chết. Hơn nữa, thiên quốc vĩnh viễn sẽ là Sarah. Điểm này Baker chắc chắn sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào. Đúng rồi, Baker nhíu mày nhìn lại Barbara, một mặt ý cười, ngươi cảm thấy tá khắc danh tự này thế nào? Barbara hơi sững sờ, tá khắc, đây là cái gì cái quỷ tên? Ta cho con chúng ta lấy tên, ngoặc kép, không ra sao? Barbara sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen. Hắn hiện tại dung lượng chính là cái phôi thai. Không đúng, nhiều nhất cũng chính là mới vừa thụ tinh. Ngươi liền như thế chắc chắc là cậu bé. Ngươi trọng nam khinh nữ. Baker lắc đầu, nói bậy, ta nhưng là New York Nữ Quyền Hiệp Hội danh dự chủ tịch. Hơn nữa còn là to lớn nhất kim chủ. Ở trong mắt ta, nam nữ bình đẳng, con người của ta không có kỳ thị. Barbara Ha nở nụ cười, cúi đầu, nhìn mình cái bụng, được rồi, ta đến mơ hồ cảm giác này phải là một con gái. Ồ, Barbara ngẩng đầu lên nói, nếu như là con gái, chúng ta cho nàng gọi là gọi dâu y thế nào? Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.